miền tí muôn chia về lìa chữ chậm bàn cho crop đan đập bên bè đông sê đỏ đông hàm bần thú a rong chữ tay mình prom bắt a tri sen ngất cuốn chữ chất miệng anh ôn mình thóp sông tưng nghe có mình thóp trời kê bóng tập nịch mình tranh ông nật mình chạy quát đôi rù bóng ba chi ôn bóng nâng tâm thả rút chiến chữ chắp nâng biết sáng ngắt cứ ôn chữ chất mà nẹn anh ôn mình thlop sông tức nê có mình thlop trời kê bóng tập nịch mình chạy ống nọt mình chạy cơ bắt đôi rú bóng ba chi ôn bóng nâng đăng thả rút chiến chữ chấp nâng សកលសុជឺម្នាក់ឯង